Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2145. Chương 2145. Thực lực tiến bộ. Đương nhiên, Thiên Tuyết Hỏa Cầu bên trong cũng là mang theo một số cái khác công kích. Chỉ bất quá chủ yếu chính là dùng hỏa diễm làm chủ. Như vậy một chút lực lượng khác không đủ để đối tử Kim Phượng Hoàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Giống, Thiên Tuyết gầm lên giận dữ, từ bỏ hỏa diễm công kích, trực tiếp liền hướng tử Kim Phượng Hoàng vọt tới. Tử Kim Phượng Hoàng hai cánh mở ra bất quá hơn 20 mét dáng vẻ. Tại trước mặt nó lộ ra thực tế quá nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết cũng không định để Tử Kim Phượng Hoàng cùng Thiên Tuyết ngạnh bính. Bay ở phía trước, Tử Kim Phượng Hoàng vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp tránh đi, mà chính Bạch Vũ Triết thì là theo ở phía sau tay cầm trường thương ngang nhiên nghênh đón tiếp lấy. Oanh, oanh, oanh, chiến đấu triển khai, Bạch Vũ Triết tại Thiên Tuyết trước mặt giống như con kiến. Nhưng là công kích của hắn lại làm cho Thiên Tuyết không thể không thận trọng đi đối mặt. Yêu, mà Tử Kim Phượng Hoàng tại bên cạnh đã bắt đầu phát động Phượng Minh. Kia thanh thúy to rõ thanh âm một đợt nối một đợt. Tử Kim sắc gợn sóng tầng tầng tiến dần lên, điên cuồng tuôn hướng Thiên Tuyết. Chiến đấu bên trong Thiên Tuyết lập tức thân hình có chút dừng lại. Đúng là nhận một chút ảnh hưởng. Mặc dù không phải rất nghiêm trọng, càng chưa nói tới thụ thương, nhưng là nó nhất định phải phân ra một bộ phận lực lượng đến chống lại cái này âm công, dẫn đến lực chiến đấu của nó tại hạ trượt, thậm chí năng lực phản ứng đều hơi hạ xuống một chút. Nguyên bản đối chiến bên trong một mực bị ngược Bạch Vũ Triết, lúc này hiển nhiên hoàn toàn không giống, mặc dù vẫn còn hạ phong, nhưng là tình trạng so trước đó muốn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, Tử Kim Phượng Hoàng Phượng Minh không có khả năng một mực kiên trì. Dưới tình huống bình thường, duy trì nửa phút tả hữu, loại kia tiêu hao đối với Bạch Vũ Triết đến nói không tính là gì. Nếu như một phút đi xuống, Tử Kim Phượng Hoàng tiêu hao liền sẽ tương đối nhiều, sức chiến đấu sẽ yếu bớt. Nhưng nói tóm lại, sao chính Bạch Vũ Triết kiên trì thời gian có thể hơi lâu một chút. Cuộc chiến đấu này xuống tới, y nguyên vẫn là Tuyết Diễm Thiên Thú chiếm thượng phong, nhưng là Bạch Vũ Triết sẽ không giống phía trước kia a chật vật. Tại Tử Kim Phượng Hoàng phối hợp phía dưới, dù là không có âm công, cũng liền có thể tăng cường Bạch Vũ Triết thực lực. Song phương đánh hơn nửa giờ mới dừng lại, quả nhiên lợi hại a. Nhân loại ưu thế lớn nhất chính là thiên phú cùng trưởng thành không gian. Điểm này nghe nói cái gì hung thú thần thú cũng không sánh bằng. Xem ra là thật, Thiên Tuyết hơi có chút thở dốc, đối sẽ phải nằm dạp trên mặt đất Bạch Vũ Triết cảm khái nói. Hơn nửa giờ chiến đấu, Thiên Tuyết trừ vô dụng chính mình mạnh nhất một số thủ đoạn bên ngoài, cũng là toàn lực ứng phó. Trước kia Bạch Vũ Triết chỉ có thể kiên trì tầm 10 phút đâu. Đương nhiên không thể nói Bạch Vũ Triết thực lực đề thăng 2 lần. Nhưng đây tuyệt đối là một cái tiến bộ cực lớn. Câu nói này quả thật có chút đạo lý. Nhưng là trời sinh vạn vật, đại đạo tự nhiên, kỳ thật đều là công bằng. Các người hung thú không cần tu luyện, thậm chí không thế nào cần tài nguyên. Mỗi ngày ấy bao ăn no là được, liền có thể trưởng thành đến trình độ nhất định, mà nhân loại tu luyện, loại kia quanh năm suốt tháng kiên trì, vô số tài nguyên đầu nhập, đều không phải các người hung thú có thể tưởng tượng a. Đặc biệt là ngươi, chỉ cần trưởng thành, liền sẽ là đại lục ở bên trên tồn tại cường đại nhất một trong. Bạch Vũ Triết cũng cười nói, Thiên Tuyết nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, dùng sự thông minh của nó, tự nhiên rất nhanh liền nghĩ đến Bạch Vũ Triết lời nói bên trong một số đạo lý. Hung thú có mạnh có yếu, những cái này thể yếu nhược hung thú, bọn họ tổng thể số lượng chắc chắn sẽ không thiếu, mà giống chính nó loại này, kia số lượng liền thật ít đến đáng thương, vô cùng có khả năng. Toàn bộ đại lục ở bên trên bây giờ cũng chỉ có nó như thế một cái tuyết diễm thiên thú. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN